Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Quận chùa để xây dựng ngôi phủ cho hắn. Vị chủ trì già trong chùa đứng ra thuyết phục hắn đừng phá hủy ngôi đền nhỏ này, vì nơi đây chứa đựng một bí ẩn khủng khiếp liên quan đến sự an nguy của làng này. Nhưng hắn một mực không đồng ý. Hai người lời qua tiếng lại, thế không thể thuyết phục được vị chủ trì, hắn liền dở thói quân đồ của mình ra. Hắn kéo theo vài tên gian nô trong nhà, cầm gậy gộc, quốc xẻng xông thẳng vào chùa, đập ngã trụ trì rồi bắt đầu đập phá. Bọn gian nô của hắn nghe lệnh liền xông vào bên trong, đập vỡ hết khung cửa bên ngoài, rồi đến những mảng tường lớn của chùa. Khói bụi từ đống gạch đất tung lên trắng trời, kéo theo đó là tiếng quốc xẻng vang cả làng. Một hồi sau, cả chùa nứt ra thành từng mảng loang lỗ. Một cơn gió lạnh từ trong chùa thổi sang ngoài, cùng với đó là một làn khói đen nghịt từ trong chánh điện bay ra, uốn lượn trông rất đáng sợ. Những người gian nô của hắn sợ hãi, kinh ngạc, hốc hết cả mồm. Những làn khói này lập tức xông vào miệng của họ, khiến cho cổ họng rát lên như có lửa đốt. Gian nô của hắn lập tức ôm lấy cổ, rên rỉ, rồi biến thành một người khác. Những người gian nô của hắn la lên rất thanh, bằng chất giọng quan quan như vang lên từ địa ngục. Mắt ai cũng trở nên đỏ ngầu, trợn trắng, khuôn mặt hung tợn như một con quỷ. Một cảnh tượng kinh hoàng không ai ngờ tới xuất hiện. Những người gian nô nào bị khói đen tấn công liền lao vào cắn xé những người bình thường khác. Tiếng người là ó khắp làng. Cả ngôi làng chỉ trong một buổi chiều liền biến thành một ngôi làng chết, với xác người nằm lan liệt ở khắp nơi. Cô gái này là một trong những người dân may mắn còn sống sót ở làng. Chính vì vậy mà cô hiểu được tình hình ở làng đã trở nên căng thẳng như thế nào. Cô òa khóc, tha thiết nhờ bộ ba pháp sư giúp mình thoát khỏi đây. Nghe xong câu chuyện, bộ ba pháp sư đồng ý giúp đỡ hai mẹ con đáng thương này. Trước khi đi, sư phụ Cương còn cẩn thận dặn dò hai mẹ con đừng đi ra ngoài, rồi lập tức lên đường. Khi vừa xa đến nơi, sư phụ Cương đã nhìn thấy Khương Diệp đang tất bật đánh nhau với bọn yêu ma. Ông nhăn mặt nhìn sư phụ Cương, thông báo tình hình của làng đã trở nên rất nguy cấp. Sư phụ Cương nghe xong liền nói chú Sương và Khương Diệp lấy máu mình vẽ bùa ẩn thân lên cơ thể để đánh lừa bọn yêu ma. Chú Sương nghe vậy liền cùng sư phụ Cương cắn một vết nhỏ trên tay đến tứa máu. Sau đó hai người thay nhau vẽ bùa lên lưng của đối phương rồi bắt đầu đọc chú làm phép. Mặc dù hai người bạn của mình đang tất bật chuẩn bị cho chiến đấu tiếp theo, thì trông Khương Nghiệp rất bình thản, ung dung. Thế vậy, sư phụ Cương và chú Sương mới đồng thanh hỏi Khương Nghiệp không định làm phép à. Lúc này, Khương Nghiệp mới chậm chạp đưa tay lên miệng, cắn một cái, rồi nhờ hai người bạn của mình giúp ông làm phép. Sau khi đã chuẩn bị xong xuôi, cả ba người mới bắt đầu lên đường. Cả ba tiến sâu ra ngoài để tìm kiếm. Ở trong làng, những thầy ma đi lại tìm người sống để ăn khắp nơi. Cả làng nồng nặc mùi xác chết hôi thối, không khí vô cùng lạnh lẽo. Ba người len qua đám đông đi vào rừng sâu. Vừa đến nơi, cả ba đã khám phá ra được ngôi đền cổ nằm khuất sau những hàng cây cao, từng được đồn thổi là nơi chứa những linh hồn hắc ám đã gây cái chuyện kinh khủng này. Cả ba người đi bộ chậm rãi vào bên trong chùa, ánh mắt không ngừng quan sát. Cảnh đổ nát ở đây khiến cho ai đi ngang qua cũng phải cảm thấy lạnh gánh. Sư phụ Cương đi đầu nói với hai người bạn hiếu của mình đi tìm tấm bia của đệ để tìm cách hóa giải lời nguyện. Sư phụ Cương và chú Sương lập tức chia nhau ra tìm kiếm, lùng sục trong đống đất đá nằm trên đất để tìm những mảnh vỡ của tấm bia ghép lại. Trong khi đó, vì cả ngày đã hoạt động tay chân mệt mỏi, nên Khương Nghiệp chọn cho mình một chỗ ngồi thoải mái thoáng mát nhất để nghỉ ngơi. Ông ngồi xuống một tảng đá to ở gần đó, rồi lấy bánh bao chuẩn bị sẵn trong túi ra ăn ngấu nghiến ngon lành. Sự thoải mái của Khương Nghiệp hoàn toàn trái ngược với sự căng thẳng của hai người kia. Sư phụ Cương và chú Sương liên tục tìm kiếm, hai người nghiêm túc bàn nhau cách giải quyết đám yêu ma bên ngoài. Nhưng trước hết, hai người phải tìm ra được nguyên do trước đã. Tìm kiếm được một hồi, hai người cũng đã thấm mệt. Cả hai tìm cho mình một chỗ ngồi nghỉ chân, thì vô tình nhìn thấy Khương Nghiệp đang ngồi ăn bánh bao ngon lành một mình, khiến cả hai có chút cay cú. Khương Nghiệm nhìn thấy hai người bạn của mình, ông không một chút áy náy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net